Ê da, chà, trúng bánh. Ê da, khách sợp rồi da, ê da. Trúng bánh rồi, bữa nay trúng bánh rồi, ê da. Cái kiểu này tối nay có tiền đi bicycle đó. Cái mối này ngon lành nha, bảo đảm chắc ăn nhiều bắp. Kìa, có thầy bói kìa, cô thử xem thầy một quẻ coi. Tôi không coi bói đâu. Nhưng mà vợ tôi nó thích coi bói lắm, có tập thử cho quen chứ. Nè, hai đứa mình cố làm sao đánh lừa ông thầy tin hai đứa mình là vợ chồng đó nha, là yên chí. Dạ, thưa thầy, bói dùng cho bà xã tôi một quẻ. Nè, ông đừng lấy dễ thương mà che mắt thánh nghe không? Hả? Ông đâu phải là chồng của cô này. Ủa, sao thầy biết? Thầy gieo quẻ nào mà hay quá vậy? Quẻ cái con khỉ. Đàn ông như tụi mình à, có bao giờ dẫn vợ đi coi bói chung đâu. À, vậy thì bây giờ nhờ thầy bói dùm cho bà xã tôi. Ủa quên, bà cô này quẻ coi. Rồi, bên đây. Ủa, thầy, sao tụi tôi bói bài mà thầy chia bài? Ý trời ơi, tôi tưởng là tôi đang ở bicycle chứ. Thầy cô ơi, thua quá rồi. Mỗi lần bắt bài lên, lúc nào tôi cũng thấy náp thầy. Nói thật với thầy cô nghe, ban ngày thì tôi đi bói bài, còn ban đêm thì tôi đi đánh bài. Tôi thường chơi sập xám nên hơi méo mó. Hễ thấy thầy đắt tiền là tôi chia liền. Rồi, để tôi nghiêm chỉnh nè, bói cho ông bà một quẻ nha. Một từ một thôi, 13 lá. Ê, bài tốt quá không? Nói về phúc lộc á, số 1. Đó, thầy nói bài tốt đó, em nghe không? Thầy, bài tốt sao vậy thầy? Rồi, xám chi, thuận tù lỡ. Ôi, đồ thầy bói dỗm. Ta bói bài mà nó toàn danh từ sập xám không à. Thôi đi. Ê rồi, lấy tiền đi. Trời ơi, coi như là bầu binh.